Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 489, 489 quý tộc chân chính làm Champion League tứ cường danh sách ra lò lúc. Một cái UEFA Champion League trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua tình cảnh hiện ra ở trước mặt người đời. Champion League tứ cường, nước Anh, Miuo, Tây Ban Nha, Real Madrid, Tây Ban Nha, Barcelona, Tây Ban Nha, Valencia. Tứ cường bên trong có 3 chi đội bóng đến từ cùng một giải đấu. Đây là mới ngàn năm kỷ nguyên mới giới túc cầu Âu Châu một đại thịnh cảnh. Trước kia chưa từng có loại tình huống này. Cũng bởi vì Champion League là gần 2 năm mới tăng cường quân bị. Lúc đầu lúc trước liền thiếu đi có 2 chi hoặc trở lên cùng giải đấu đội bóng tham gia Champion League. Hiện tượng như vậy để Tây Ban Nha truyền thông trong bụng nở hoa. Fleet Street thì lực nâng Miuo. Tại La Liga tam hùng vây quét phía dưới giết ra khỏi trùng vây. Miuo tại vòng bán kết tao ngộ cường đại chướng ngại vật Real Madrid. Đây cũng là một cái cùng Miuo có ân oán tình cừu đối thủ. 2 năm trước trận chung kết. Chính là cái này hai đội bóng trình diễn châu Âu quyết đấu đỉnh cao. Miuo thông qua penalty đại chiến đánh bại Real Madrid chiếm lấy câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Champions League Cup. Vòng bán kết, Miuo vẫn như cũ là trước khách hậu chủ. Trận đầu muốn đi Bernabeu khiêu chiến Real Madrid. Andrej làm việc làm từng bước. Lúc này ở toàn tuyến bắn vọt khẩn yếu quan đầu. Bình tĩnh tỉnh táo là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tuần cuối. Andrej dẫn đội tọa trấn sân nhà nghênh đón tử địch Chelsea. Chelsea bản trận đấu mùa giải cao mở thấp đi. Giải đấu bên trong duy nhất điểm sáng chính là trên nửa thi đấu trình năm, không huyết tẩy đội hình không. Đủ MU, ở trên nữa chặn cùng Miuo giao phong lúc. Bọn hắn đã tao ngộ tam liên bại. Tại Miuo đưa cho bọn hắn 4 liên tiếp bại về sau. Thẳng đến trên nửa thi đấu trình kết thúc. Bọn hắn sau đó tranh tài chỉ thắng một trận. Có thể nói lấy hỏng bét chi cực lớn sụp đổ kết thúc. Thế là Vialli đem trọng tâm chuyển di. Chelsea bắt đầu ở cúp thi đấu bên trong toàn lực ứng phó. Cup FA tiến vào rồi tứ cường. UEFA Cup cũng cùng Arsenal cùng nhau thẳng tiến rồi tứ cường. Vòng bán kết trong buổi họp diễn London Derby. Mà tại giải đấu bên trong. Bọn hắn từ trên nửa trận đấu mùa giải trượt xuống. Vẫn tại trung thượng du vị trí đung đưa không ngừng. Hiện tại đến rồi trận đấu mùa giải cuối nên bắn vọt giai đoạn. Bọn hắn bài danh giải đấu thứ 6. Khoảng cách tiến vào mùa giải sau Champions League có 2 cái thứ tự kém. Đến rồi giai đoạn này. Mặc kệ Chelsea nội bộ thế nào rung chuyển. Toàn bộ đội bóng đều khôi phục bình tĩnh. Mâu thuẫn sẽ bị che giấu. Lửa giận sẽ tạm thời dập tắt. Hết thảy chờ một tháng sau trận đấu mùa giải kết thúc lại đến giải quyết. Chelsea rõ ràng hậu kinh không đủ. Đặc biệt là xuống nửa thi đấu trình đa tuyến tác chiến. Cùng Miuo đánh cho so sân bóng lần cơ hồ giống nhau. Nhưng đến lúc này, Miuo thể năng ưu thế ở đây thân trên hiện vừa xem hiểu ngay. Dù sao Miuo đội hình thành viên tổ chức hùng hậu. Cup FA trên dự bị, giải đấu bên trong cũng vừa làm cho cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Không có quá lớn chiến tích áp lực, tương phản Chelsea là mỗi trận tất tranh, buổi diễn không cho sơ thất. Đến rồi giải đấu thu quan lúc, làm khách đến chiến, cùng Miuo chênh lệch càng rõ ràng hơn. Vialli ở bên sân vô kế khả thi, Miuo bình tĩnh tại sân nhà trở lên nửa trận đấu mùa giải giống nhau điểm số đánh bại đối thủ. 3-0 Henry, Rooney, Pirlo cắt tiến một bóng. Andrej tại toàn trường tranh tài kết thúc lúc liếc nhìn trên đài fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Tại sân bóng đờ đen tranh tài là đánh một trận thiếu một trận. Mỗi lần nghĩ đến khả năng đang quen thuộc góc độ không nhìn thấy những cái kia cũng không nhận ra. Lại khuôn mặt quen thuộc, đáy lòng của hắn cũng sẽ có nhàn nhạt thương cảm. Đây là một nhà câu lạc bộ truyền thống lịch sử chỗ tạo nên cục diện. Có rất nhiều trung thành fan hâm mộ cũng không cuồng nhiệt. Đi vào hiện trường xem bóng chính là sinh hoạt bên trong ắt không thể thiếu một bộ phận. bọn hắn không tham dự kích tình chúc mừng, không tham dự bên ngoài sân fan hâm mộ, không phải là cầm lấy quý phiếu mỗi cái trận đấu mùa giải, mỗi cái sân nhà tranh tài viết đi vào trận, ngồi tại cố định vị trí bên trên thưởng thức tranh tài. Vì đội bóng vỗ tay, vì đội bóng gieo hò, cũng tại đội bóng thất bại lúc vì đội bóng tinh thần chán nản. Chelsea bản trận đấu mùa giải vận mệnh sẽ đi về phương nào? Đây không phải Andrick quan tâm. Hắn tại sau trận đấu cùng Vieri sau khi bắt tay liền quay thân rời đi. Cuồng sư fan hâm mộ hiện nay không thèm để ý Chelsea fan hâm mộ. Bọn hắn hôm nay ngược lại đau hơn hận một cái khác đội bóng. MU, đáng chết MU cũng thắng. Premier League còn thừa lại 5 vòng. Millwall dẫn trước MU 12 phân. MU xem ra quyết tâm chính là muốn kéo dài Millwall đoạt giải quán quân thời gian. Andrick ngược lại đối với cục diện này cảm thấy vui vẻ. Trễ một ngày đoạt giải quán quân đối với đội bóng có lợi không tệ. Châu Âu các lớn giải đấu tiến vào thu quan giai đoạn. Serie A là Lazio cùng Juventus song hùng sẽ. La Liga tình thế rằng co. Có 4, 6 chi đội bóng còn giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng. Super Depor, Barcelona, Valencia, Saragossa, Real Madrid tiến hành kịch liệt xoắn giết. Premier League thì là Millwall một ngựa tuyệt trần không chút huyền niệm. Giới túc cầu Âu Châu ánh mắt tập trung tại rồi Tây Ban Nha. Ngoại trừ nơi này giải đấu cạnh tranh viết xu thế sự nóng sáng hóa. UEFA Champions League 2 trận vòng bán kết sẽ dẫn đầu ở chỗ này khai hỏa. Millwall chuẩn bị chiến đấu làm việc ngay ngắn rõ ràng. Boas lấy ra dài đến 30 trang đối thủ phân tích tư liệu. Tựa hồ từ trên lý luận đem Real Madrid lột sạch sẽ. Jensen cùng Klinsmann thông qua huấn luyện quan sát cho cầu thủ trạng thái cho điểm. Duy nhất tin tức xấu là Larsson khả năng vô duyên trận đầu Champions League vòng bán kết. Millwall cứ việc bị ngoại giới danh xưng là bị La Liga tam cường chỗ vây quét. Nhưng đoạt giải quán quân chỉ số phương diện, bọn hắn vẫn như cũ là số một nóng cửa. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Andrick điệu thấp mà tỏ vẻ kiêng kỵ Real Madrid tiến công. Tây Ban Nha phong cảnh kiều diễm. Madrid bóng đá thánh điện. Santiago Bernabeu sân bóng, tọa lạc tại phồn hoa tài chính khu, là thủ đô thậm chí toàn bộ Tây Ban Nha nổi tiếng tiêu chí xây dựng. Tại Millwall toàn đội đi đến Tây Ban Nha trên đường. Andrick cùng Boas ngồi cùng một chỗ. Boas tâm sự nặng nề mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nguồn gốc từ lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrick cũng không có áp dụng đối thủ của hắn kỹ chiến thuật phân tích báo cáo. Andrick cũng không phải là khinh thị công tác của hắn. Cái kia phần dài đến 30 trang báo cáo. Andrick nhìn hai lần, nhìn một cái không sót gì. Sau khi xem xong còn tán thưởng rồi Boas làm việc hiệu suất. Thế nhưng là, tại đã định đội bóng trước hiệp cùng Real Madrid giao phong chiến thuật đấu Pháp cùng bài binh bố. Trận lúc, Boas bén nhạy phát hiện. Hắn tại báo cáo bên trong trọng điểm nhắc nhở mấy cái điểm mấu chốt. Andrick đều không có tiếp thu, thậm chí là không nhìn. Andrick, là không phải là bởi vì chúng ta đã từng chiến thắng qua Real. Bởi vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Boas lời nói phân nửa, sau đó muốn nói lại thôi. Dù sao, ngồi ở bên cạnh hắn cái này nam nhân, vẫn là lão bản của hắn. Có đôi khi chữ phát ý kiến là một chuyện, khiêu chiến lão bản quyền uy, là mình thất nghiệp cử động. Hắn là lo lắng Andrick trở nên tự đại, không coi ai ra gì, đặc biệt là bởi vì đã từng thắng lợi qua, liền không đem Real Madrid đặt ở mắt bên trong. Nhưng là bây giờ Real Madrid, cùng 2 năm trước Real Madrid đã xảy ra rồi to lớn biến hóa. Đặc biệt là đội bóng kỹ chiến thuật đấu Pháp, trận hình trên, người cảm thấy ta khinh thị Real Madrid, đúng không? Andrick mỉm cười đem hắn chưa nói xong lời nói ra. Boas do dự một lát, sau đó gật đầu. Villa, công tác của ngươi làm được rất tốt. Báo cáo bên trong kỹ chiến thuật đề nghị ta cũng cho rằng rất tuyệt. Cái kia, chấm ngoặc kép, hãy nghe ta nói hết. Nhưng phần báo cáo này tại tầm thường trạng thái dưới, Tỷ như, ngươi là khảo sát Valencia, hoặc là Inter Milan, ta cho rằng cái này là một phần hoàn mỹ báo cáo. Nhưng ngươi khảo sát là Real Madrid, phần báo cáo này từ điểm xuất phát liền sai rồi. Có rồi phương hướng họ sai lầm, cho nên, ta không thể tiếp thu. Boas thần sắc kinh ngạc, hỏi lại nói, dạng gì sai lầm, ngươi không có đem Real Madrid lịch sử cân nhắc đi vào. Không có đem Real Madrid cao ngạo cũng gia nhập phân tích nguyên tố bên trong. Ngươi hiểu rõ Real Madrid sao? Ta muốn không có mấy cái người là không biết rõ Real Madrid à. Andrej cười cười, dao động đầu nói. Trên thực tế có 90% trở lên fan hâm mộ. Đặc biệt là không phải Tây Ban Nha fan hâm mộ. Cho dù biết rõ Real Madrid là Tây Ban Nha nhà giàu, cũng chỉ là đem bọn hắn coi là cùng MU, Juventus, Barcelona các loại câu lạc bộ địa vị giống nhau nhà giàu mà thôi. Nhưng sự thực là, Real Madrid không giống bình thường. Hẳn là toàn thế giới tất cả nhất lưu thực lực trong câu lạc bộ đặc thù nhất một cái. Boas như có điều suy nghĩ, kỳ thật Real Madrid tình huống đối với thế nhân mà nói, tựa như bình thường nhất tình lữ quan hệ đồng dạng. Ưa thích liền vô hạn ưa thích, không thích vậy cũng không có gì đặc thù. Đặt ở bóng đá phòng, Real Madrid lại thế nào cao đại thượng, không phải Real Madrid fan hâm mộ, khách quan đánh giá, cũng liền như vậy. Đến mức Champions League 6 quan vương, Champions League sao sao mỹ danh, không có ý tứ, niên đại thực sự quá xa xưa. Đối với toàn bộ châu Âu giới đá banh mà nói, Real Madrid tại đương đại đã sản sinh không được rồi quá lớn rung động. Đặc biệt là bọn hắn gần nhất 10 năm tại giải đấu bên trong gió đầu hoàn toàn không kịp lên cao thế. Đầu mộng chi đội Barcelona, Boas là người Bồ Đào Nha. Dù cho là Real Madrid lực ảnh hưởng phóng xạ lớn nhất nổi danh kéo đẹp hệ quốc gia địa khu, hắn tại làm Real Madrid khảo sát báo cáo lúc, cũng không có đem Real Madrid bày ở một cái đặc thù vị trí bên trên. Real Madrid là quý tộc, trời sinh lại thuần loại quý tộc. Coi như Milwaukee, MU, Juventus, AC Milan các loại đội bóng chiếm lấy vinh dự lại nhiều, cũng không cách nào trở thành Real Madrid mắc như vậy tộc. Villa, ngươi hiểu chưa? Boas tựa như bị cảnh tỉnh, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Hắn một tay đập vào trên ót mình, minh bạch rồi chính mình bỏ qua lớn nhất nhân tố là cái gì. Real Madrid tuyệt đối là châu Âu giới đá banh tất cả cường đội bên trong khác loại nhất một chi đội. Bóng, câu lạc bộ sinh ra tại tài chính khu. Từ câu lạc bộ thành lập ngày đầu tiên bắt đầu, ủng hộ của bọn hắn người. Fan hâm mộ, chính là Madrid giới quý tộc, giai cấp tư sản dân tộc. Học giả các loại địa vị xã hội ở vào trung thượng loại này quần thể. Kéo dài xuất hiện ở câu lạc bộ phát triển quá trình bên trong. Tài chính nơi phát ra. Lực ảnh hưởng tăng lên đầy tay. Bọn hắn tại tã lót bên trong liền bị quan lên rồi cao quý danh hiệu. Lại thêm Tây Ban Nha bị sao sao người thống trị lúc Real được tạo nên vì Catalonia địch nhân. Chịu đến sao sao người biểu tượng yêu ái. Làm hóa giải nội bộ giai cấp mâu thuẫn một cái bia ngắm. Tiến tới sâu hơn cái này một hình tượng. Cái này cùng với những cái khác câu lạc bộ hoàn toàn khác biệt. Vô luận hiện tại nổi tiếng lâu đời nhà giàu vẫn là xuống dốc uy tín lâu năm đội mạnh. Bọn hắn câu lạc bộ tại sinh ra cùng phát triển quá trình bên trong, dựa vào đều là tầng dưới chót giai cấp. Lao công giai tầng, đồ công nhân giai cấp. Là đại đa số lao công đại chúng tại sau khi làm việc giải trí hoặc phát tiết tín ngưỡng ký thác. Tỷ như Juventus câu lạc bộ phát triển cùng Fiat tập đoàn cái kia một nhóm lớn hấp dẫn tới lao công. Ngược lại duy trì đội bóng chặt chẽ không thể tách rời. Hình thành lực lượng trung kiên truyền thừa xuống. Đến mức Premier League đội bóng. Vậy liền càng không cần phải nói. Sớm nhất kỳ, người ủng hộ đại đa số đều là thợ mỏ. Cho nên Premier League fan hâm mộ truyền thống là hò hét. Là cần các cầu thủ ở đây trên phấn đấu. Để bọn hắn phát tiết. Để bọn hắn hiện ra nam nhân một mặt. Tranh tài đẹp mắt không dễ nhìn không quan trọng. Mấu chốt là cầu thủ ở đây trên là mềm vẫn là cứng rắn. Mà đối với Madrid những thương nhân kia, học giả, nhân vật nổi tiếng, quý tộc, bọn hắn đi duy trì Real Madrid, có gì cần phát tiết sao? Không, chính là đơn thuần muốn thưởng thức trận bóng, muốn đi nhìn đẹp mắt nhất tranh tài, làm cao cấp nhất hưởng thụ. Cứ thế mãi, Real Madrid tạo thành đặc biệt một ô truyền thống cùng phong cách. Hội viên chế quản lý để fan hâm mộ hội viên có rồi mạnh miệng nhất ngữ quyền. Có thể chúa tể câu lạc bộ vận mệnh. Thí dụ như duy trì ai đến làm chủ tịch, sao sao huấn luyện viên chính. Fan hâm mộ có thể trực tiếp cùng câu lạc bộ khiêu chiến. Bọn hắn liền muốn nhìn đẹp mắt nhất tranh tài. Nhưng yêu cầu lại phi thường cao. Nhất định phải có quán quân. Bởi vậy, hiệu quả và lợi ích hóa bóng đá triết học tại Real Madrid không cách nào sinh tồn. Bọn hắn bạch y tung bay. Đã muốn yêu nhã, lại phải vinh quang. San thời đại, Real Madrid một cái duy nhất dẫn đầu đội bóng cầm tới giải đấu quán quân công huân chủ soái. Capello đoạt giải quán quân sau như cũ tan học. Nắm dự ấn soái mà đi. Đem điểm này diễn dịch đến rồi cực gửi. Real Madrid có thể không cần quán quân huấn luyện viên, nhưng nhất định phải yêu nhã cùng hoa lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.